99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2042, chương 2027, ta đối với ngươi đầy đủ. Ngươi nên biết đủ. Ầm, bên cạnh cái ghế ầm vang ngã xuống. Bảo Bảo bị dọa đến một cái rút rút. Tiếp theo, đỏ lên khuôn mặt nhỏ khóc lên. Hà Mụ cũng bị cái này bỗng nhiên động tĩnh hù đến. Xốc lên mí mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An biểu lộ. Thẩm Lạc An sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn thoáng qua chính khóc lên Bảo Bảo. Mặt đen lên trở về phòng bên trong. Cái gì? Ký kết. Thẩm Mạn Đình lấy làm kinh hãi. Ký cái gì kết? Cái này còn cần hỏi sao? Thẩm Lạc An biếng nhác đem trang giấy vỗ. Có chút không kiên nhẫn nói. Lớn như vậy lao động hợp đồng mấy chữ viết ở nơi này. Không thấy được. Thẩm Mạn Đình dùng sức vỗ. Đem cái kia lao động hợp đồng cầm tới. Lầm bầm. Có cần không? Khiến cho cùng nhiều nghiêm chỉnh giống như. Thẩm Lạc An nghe thấy cái này nói thầm. Chậc chậc nói. Cho ngươi quen. Tính tình nhưng lại càng lúc càng lớn. Thẩm Mạn Đình không lên tiếng. Nhìn xem hiệp ước nội dung. Ngươi tiền lương cho ta mở 20.000 a. Nơi nào có bảo mẫu cao như vậy tiền lương? Ta thích ngươi. Cho ngươi mở chút cao. Ta thích. Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái. Thần sắc tự nhiên. Thẩm Mạn Đình lại là bởi vì hắn một câu nói kia. Nhịp tim phút chốc một nhanh. Có chút không được tự nhiên. Cúi đầu tiếp tục xem hiệp ước. 10 năm. Thẩm Mạn Đình cau mày. Không được. Vì sao? Thẩm Lạc An có chút bất mãn. Tiền lương không hài lòng. Thẩm Mạn Đình lông mày gấp vạn. 10 năm đều ở nơi này làm việc. Cái kia ta làm sao đi tìm đối tượng? Ta mới 28 tuổi. Ta còn muốn đi tìm đối tượng đây. Ngươi chẳng lẽ để cho ta ở phụ cận đây tìm? Giả trang cái gì non? Thẩm Lạc An không tồn tại một trận bực bội. Cải chính nói. Rõ ràng đã 29. Hài tử đều sinh ngươi còn muốn đi tìm đối tượng. Có xấu hổ hay không? Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế. Khí cười. Ta mẹ nó sinh hài tử không thể đi tìm đối tượng. Có hay không vương pháp? Cái này gọi là không biết xấu hổ. Vậy cái kia chút đi đầy đường đứng đường bán mình còn rất có người ở đây. Người cùng với các nàng. Thẩm Lạc An đáy mắt khinh miệt. Có thể sao? Người ta ít nhất phải dáng người có dáng người. Muốn bộ dáng có bộ dáng. Chính ngươi đi ngắm nghía trong gương. Nhìn ngươi cái kia chết bộ dáng. Nổi sao ngươi? Thẩm Mạn Đình càng là phát điên. Đem hợp đồng lật tung. Ta đầy gọi nhân loại bình thường. Bình thường nhu cầu. Ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Cái này hiệp ước. Ta không ký. Thẩm Lạc An trầm mặt. Nhìn xem bị quét xuống tại mặt đất hợp đồng. Nói. Ngươi tính tình nhưng lại càng lúc càng lớn. Cả ngày đối mặt với ngươi như vậy khuôn mặt. Ai tính tình có thể tốt? Ta dung mạo không đẹp mắt. A. Có đẹp hay không chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Thẩm Lạc An sắc mặt khó coi hơn. Đứng người lên đưa tay đưa nàng tay kéo một phát. Ngươi có nhu cầu gì? Ta thỏa mãn ngươi. Thẩm Mạn Đình bị như vậy kéo một phát. Tâm run lên. Thả ra. Thẩm Lạc An lại dắt lấy nàng không thả. Ngược lại đưa tay đưa nàng thân eo nhốt chặt. Bất luận là vật chất, tâm lý, nhục thể, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thẩm Lạc An mắt, rất sâu, hắn giống như là hòa hợp một tầng không biết tên cảm xúc. Tĩnh mịch mà kéo dài nhìn xem nàng. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy ngực lặng yên kinh dị. Bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đen xuống tới. Thả ra, Thẩm Mạn Đình, ta đối với ngươi đủ tốt. Ngươi nên biết đủ. Thẩm Mạn Đình khí cười. Thẳng bão tố thô tục. Ta đi ngươi mẹ tốt. Không biết xấu hổ. Lan. Lão nương không ở. Thẩm Lạc An mặt hoàn toàn đen. Chẳng những không đem nàng buông ra. Còn càng ngày càng đưa nàng vòng gấp. Thẩm Mạn Đình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.